Công Đức Ấn, chương 695, không bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bão nguyệt đầm nước suối phá băng, liền không trung đông kết thác nước cũng khôi phục lưu động, băng tuyết sau khi nổ tung, càng nhiều suối nước lạnh từ trên trời hạ xuống rơi, áp lực cực lớn để nguyệt đầm châu đều phảng phất chìm xuống vài thước. Hỗn độn cự thú dẫn theo xiềng xích đứng lên, trong tay hắn xiềng xích xoay tròn, đem hết thảy chung quanh đều đánh vỡ, xoắn nát không chỉ là băng, liền linh khí đều xoắn xả giận xoáy, một cái khổng lồ vòi rồng vì vậy mà hình thành, không ngừng thu nạp hết thảy chung quanh. Hỗn độn cự thú lần nữa phát ra gào thét, thanh âm này truyền khắp vô số giao diện, để người trong cả thiên hạ đều trong lòng run sợ. Chờ giống hết hỗn độn cự thú mới dùng xiềng xích ôm lấy Khương Chỉ Khanh, đem hắn theo đáy đầm lôi đi ra. Công Đức Ấn, đã ngươi bất động, cũng chỉ có thể ta kéo ngươi động. Ma giới, Mục Cẩm Vân bọn người nghe được tiếng giống. Tâm hắn khơi dậy trầm xuống, lần trước nghe đến thanh âm này, chính là tại Nam Cung Ly Đại Dược trên núi Tô Lâm An niệm lực giáng lâm, suýt nữa bỏ mạng ở nơi đó. Hắn trông coi nhục thể của nàng, cảm xúc gần như sụp đổ. Bây giờ thanh âm này xuất hiện lần nữa, Mục Cẩm Vân chỉ hận không được lập tức trở về đến Tô Lâm An bên người, hắn không thể tiếp tục trì hoãn ở chỗ này. Ma giới trận pháp đại sư tổng cộng có 7 vị, trong đó lĩnh ngộ thiên địa càn khôn trận pháp chỉ có 3 cái, hơn nữa một cái cổ lâm tổng cộng 4 người. Là chỉ đem đi này 4 cái trận pháp đại tông sư sao? Lý Chiêu Chiêu hỏi, nàng hiện tại biết Mục Cẩm Vân muốn dẫn trận pháp đại sư đi giúp La Bạc đại tiên vá trời, trong đầu đối với Mục Cẩm Vân sợ hãi cũng không phía trước như vậy sâu, đây là cứu thế đại sự, nàng đều muốn học trận pháp về sau thay La Bạc đại tiên phân ưu. Mấy ngày nay còn quản cổ lâm đòi một ít trận pháp phương diện ngọc giản, nghĩ thử học tạm thời không thấy hiệu quả gì. Đều mang đi, trận pháp tư chất không tệ người trẻ tuổi cũng có thể mang lên. Hiện tại còn chưa đủ tư cách vá trời, vứt thư viện đi học tập dù sao cũng so vực ngoại võ giả học được nhanh. Hắn hiện tại chính là muốn cắt rau hẹ, một lứa lại một lứa cắt càng nhiều người càng tốt. Phệ hồn ma quân ở bên cạnh giọng nói lạnh lạnh nói. Ngươi đây là muốn đem ta ma giới căn cơ đều nảy ra đi à, cái khác ma giới tu sĩ cũng là một mặt lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà liền nghe giới chủ Họa Phong nhất truyền, nếu không thì chúng ta toàn bộ rời đi qua, vực ngoại rộng bao nhiêu, có thể hay không chứa nổi. Hắn một bên nói, còn một bên phẩy tay bên trong xương dù. Lê Nhã, chấm, ma quân gần nhất có phải là đổi đầu? Không đúng, có phải là đổi não? Một đám người thu thập xong liền xuất phát trực tiếp hướng Cẩm Châu Sơn Hà Quan phương hướng đi, Lê Nhã còn lo lắng đến lúc đó như thế nào vượt quan, phệ hồn ma quân gọi nàng yên tâm. Chính một giới ước gì chúng ta quá khứ dò đường, ai cũng không muốn đi vực ngoại, vì lẽ đó bọn họ xa xa bố trí Sơn Hà Quan, phòng ngừa vực ngoại thiên ma xâm lấn. Lại không ai dám quá khứ tìm tòi hư thực, bây giờ ma giới tu sĩ chủ động đi tới, cho dù có hoài nghi, bọn họ cũng sẽ cho qua. Thường Huy, có thể hắn còn định đem chính một giới trận pháp đại sư cũng trói đi à, phệ hồn ma quân. Chấm, ha ha, đến lúc đó lại nhìn nha. Mục Cẩm Vân, mấy ngày nữa lại trói cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên đem ma giới đưa qua húc lên, Sơn Hà Quan những cái kia dù sao đều ở nơi đó, tùy thời có thể một mẻ hốt gọn. Tô Lâm An cũng nghe đến cái kia âm thanh gào thét. Nàng vây ở trong trận, thần thức cùng linh khí đều phong tỏa trong đó, không cách nào chủ động đi cảm giác ngoại giới tình hình, nhưng mà thanh âm kia dùng lỗ tai nghe là được rít lên một tiếng truyền khắp thiên hạ, có thể thấy được thanh âm chủ nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Là công đức ấn bên trong quái vật kia, lần trước nó xuất hiện, giết chết nghi chủ Nam Cung Ly, hiện tại, nó vừa đang làm gì? Đáng tiếc nàng hiện tại cái gì đều không thấy được. Không biết tình huống ngoại giới như thế nào, cũng không biết đỉnh đầu thiên bây giờ thành cái gì bộ dáng. Nàng đã, vài ngày không có vá trời, trận pháp này nghiên cứu mấy ngày Tô Lâm An cũng có một chút nhi đầu mối. Chính là nàng bị khóa lại thành trận nhãn, chỉ cần nàng càng yếu trận pháp trói buộc năng lực lại càng yếu trái lại, nàng mạnh liền càng mạnh. Trói buộc nàng là nàng tự thân, cũng không thể vì ra ngoài, phế bỏ chính mình một thân tu vi chấn vỡ máu của mình nguồn gốc châu. Vậy dạng này đi ra còn có cái gì dùng? Bây giờ nàng muốn làm chính là tìm ra trận pháp lỗ thủng vị trí, xem có thể hay không nghĩ ra một đầu đường khác. Hy vọng công đức ấn tuyệt đối không nên đang làm ra cái gì yêu thiêu thân, mưu toan trực tiếp thay thế thiên đạo, lần trước nó phá hủy kiến mộc chi thụ liền ra tốc thiên đạo sụp đổ, một lần nữa thật đúng là không chịu nổi. Cùng một thời gian, thất tinh thành bên trong, nữ vương từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng nghe được cái kia một tiếng giống, luôn luôn canh giữ ở bình phong phía sau thị nữ vội vàng đi vào. Vương, ngài tỉnh, nàng vội vàng bưng lên một chén nước, trước uống ngụm nước, nước là linh tuyền, công chúa đặc biệt điều phối, phò mã mấy ngày trước đây tới cũng dặn đi dặn lại quá, chỉ cần nữ vương vừa tỉnh liền đút cho nàng, dạng này mới có thể duy trì trong cơ thể nàng sinh cơ không ngừng. Nàng trường kỳ hôn mê, thân thể đã cực độ suy yếu. Phò mã cực độ hung thần, phối hợp hắn bức kia tôn vinh lực sát thương cực lớn, thị nữ vững vàng nhớ kỹ không dám có chút lười biếng, nữ vương vừa tỉnh liền đem linh dược cho đã bưng lên. Nữ vương nhấp một miếng, trên tay liền hơi có một chút khí lực, nàng dùng tay vân vê huyệt thái dương, vẫn là không được làm dịu đau đầu, còn tả hữu lắc lư mấy lần, thực tế là khó chịu đến cực điểm. Vừa mới đó là cái gì thanh âm? Nàng hữu khí vô lực hỏi. Nô thì không biết, ngươi cũng nghe đến, nữ vương lúc này mới ngẩng đầu hỏi. Nàng ở trong mơ luôn luôn nghe được như thế tiếng gào thét thống khổ, hung hãn, dãy giụa, mỗi một lần gào thét đều có vô số cảm xúc xen lẫn trong đó. Giống như là không chỉ một người đang gọi, mà là vô số cái thanh âm vân vê cùng một chỗ, gọi nàng tâm thần có chút không tập trung, nguyên thần đều rất giống bị những âm thanh này chém đứt, bị bọn chúng từng chút nhi thôn phệ. Nàng cho rằng lần này vẫn là trong mộng nghe được theo trước đồng dạng, lại có chút không đồng dạng. Vô ý thức hỏi một câu, lại không nghĩ rằng, bên người phục vụ người cũng nghe đến, nói cách khác đây không phải nàng nghe nhầm, là thật từ trong mộng xuất hiện đến trong hiện thực. Nữ vương trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Nàng hỏi, công chúa đâu? Phò mã nói công chúa tại Liên Thành thủ trận bế quan. Hắn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hắn, chỉ là Mục Cẩm Vân. Phò mã nói hắn muốn đi tu chân giới tiếp người, là trước đây thật lâu liền đi theo công chúa người bên cạnh không thể để cho nàng lưu lạc bên ngoài. Mục Cẩm Vân trước khi đi đơn giản nói một chút hắn chuyện cần làm chính là sợ nữ vương tình hỏi, tỷ nữ hỏi gì cũng không biết. Tuy rằng nữ vương tình xác suất rất thấp nhưng ngộ nhỡ tình cũng có cái dặn dò, không thể để cho nàng lo lắng quá mức. Tu chân giới, nữ vương một mặt kinh ngạc, thất tinh thành vượt qua hư không, đã cùng tu chân giới liền tại cùng một chỗ. Vừa nhắc tới tu chân giới, thị nữ cũng là một mặt phẫn nộ. Nếu không phải ra không được ta đều muốn đi giết chết những cái kia hại quá ngài người, bọn họ thật sự là lòng dạ ác độc đem ngài. Bọn họ nữ vương, tại tu chân giới chịu quá nhiều khổ. Nữ vương bây giờ trong đầu ngược lại là không có nhiều như vậy hận. Thân thể nàng thái hư, liền hận cũng bị mất khí lực. Nàng cảm thấy mình sinh mệnh đã đến cuối cùng, bởi vì, nàng phảng phất đã thấy thiên ca. Tuy nói ngày nào cũng làm ác mộng, nhưng nàng cũng không bài xích nằm mơ, bởi vì trong mộng không chỉ có những thống khổ kia gào thét, ngẫu nhiên cũng sẽ có người nàng yêu, hắn đứng ở đằng xa nhìn nàng, thâm tình tràn đầy đôi mắt. Chỉ vì một khắc này gặp lại, nàng cũng nguyện ý trầm luân trong mộng. Nghĩ như vậy, nữ vương lần nữa nhắm mắt, cũng không lâu lắm, lại tiến vào một vùng tăm tối bên trong, bên tai nghe được ào ào thanh âm, giống như là xiềng xích kéo trên mặt đất phát ra tiếng vang. Thiên ca, nàng nhẹ giọng gọi, chỉ thấy phía trước một đạo hắc ảnh quay đầu, há mồm, phát ra một tiếng bao hàm thống khổ gào thét. Nguyệt Đầm Châu, hỗn độn cự thú tựa như câu hồn sứ giả, hắn trên xiềng xích kéo Khương Chỉ Khanh, đem hắn một đường lôi kéo hướng phía trước giống như là kéo không phải một người, mà là cái bao tải đồng dạng. Trên đường gặp phải người, đều bị hắn giết, những người kia đều là trong tay nhiễm máu tươi người, đều là có thể giết người. Mà những sinh linh khác dù hắn không có chủ động xuất thủ, nhưng nó dưới chân bước qua đất đai đều thành đất khô cằn, sở hữu linh thú, linh thực sơn sơn thủy thủy bên trong tích chứa linh khí, đều bị trên người hắn cái kia đạo linh khí vòng xoáy cho hút khô. Hắn đang điên cuồng cướp đoạt thiên địa linh khí, hành động như vậy, liền tựa như tại dùng lực xé nát tấm kia vốn là rách dưới giấy, vết rách không nhịn được xé, bắt đầu dần dần mở rộng. Có người đang cố gắng cứu thế, cũng có người đang liều mạng phá hư. Bây giờ, sinh tử khó liệu, chỉ là hắn đi tới, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại. Liền tựa như có người tại cách đó không xa gọi hắn đồng dạng, hắn ngừng lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Công Đức Ấn, người thế nào, tại sao lại bất động? Này hỗn độn cự thú tùy thời đều đi tại mất khống chế biên giới, thật sự là gọi nó thương xuyên qua đầu óc. Như thế nào từng cái đều như thế không bớt lo đâu, cách chương.